cần giữ lại một số nhân viên hộ tống để họ xử lý các công việc còn lại của khu nghĩa trang và chăm sóc người bị thương. Kiều Phi phụ trách định hướng chiến lược, rất ít khi tham gia vào mấy công việc cụ thể thường ngày. Lần nào cũng giống như vậy. Sau khi quay về từ khu nghĩa trang, Kiều Phi chưa tới phòng chỉ huy họp ngay. Y về nhà đá trước, thu dọn bàn vẽ và thiết bị thí nghiệm của mình. Chu trình chế tạo đạn pháo cũng không phức tạp. Qua vài ngày huấn luyện, Kiều Phi đã đào tạo ra một đám trợ thủ. Những trợ thủ chế tạo đạn pháo đã đạt đến tiêu chuẩn Kiều Phi đưa ra, tốc độ nhanh hơn nhiều so với một mình y làm. A Quyên cũng không cần lo lắng vấn đề đạn nữa. Khoảng thời gian trước, Kiều Phi đã viết thư gửi về, ra lệnh cho Mạn Thường chuẩn bị dây chuyền sản xuất mới. Chờ sau khi y về, bèn có thể bắt tay vào công tác chế tạo súng trường nạp sau ngay. Ngày thứ hai ăn sáng xong, đội quân bắt đầu trở về. Kiều Phi vốn muốn ngồi phi thuyền, vậy thì tốc độ đi về sẽ nhanh hơn gấp mấy lần, nhưng lại bị Quan Hạ Nhi và Trương Lương ngăn cản. Mặc dù nói dạo này không nhìn thấy Chiêm Ưng, nhưng không ai dám bảo đảm không có gián điệp đàng hạng đang núp trong bóng tối. Mặc dù phi thuyền và dù nhảy đều do Kim Phi chế tạo ra, nhưng Kim Phi chưa có lần nào thử nhảy dù, ngộ nhỡ bị Chiêm Ưng tấn công giữa đường, hoặc Chiêm Ưng lại tấn công tất cả số phi thuyền hiện tại của Kim Phi, thế thì quá nguy hiểm. Chiến dịch kênh Hoàng Đồng nguy hiểm và đáng sợ như thế, Kiều Phi còn vượt qua được. Nếu y chết trên đường trở về, thế thì oan uổng biết bao. Kiều Phi thấy thái độ kiên quyết của đám người Quan Hạ Nhi, cũng không nằng nặc đòi ngồi phi thuyền nữa, đồng ý đi xe ngựa về. Đông Đông, muội cũng lên đây ngồi đi. Quan Hạ Nhi vén rèm xe, nhìn Đường Đông Đông nói. Không cần đâu. Đường Đông Đông đang ngồi trên lưng ngựa lắc đầu. Ngồi trong xe khó chịu lắm, ta cưỡi ngựa là được. Quan Hạ Nhi quay đầu nhìn, thấy Kim Phi vẫn cằm cúi nhìn bàn vẽ, đầu cũng không thèm ngẩng lên, không khỏi thở dài. Đường Đông Đông là người chuyển đến nhà Kim Phi sớm nhất, lúc đó mọi người trong làng đều cho là cô ấy sẽ là tiểu thiếp đầu tiên của Kim Phi, nhưng hai người cứ né tránh vấn đề ấy, mãi đến khi cựu công chúa ban hôn mới xác lập quan hệ. Quan Hạ Nhi vốn cho rằng sau khi được ban hôn, hai người có thể đàng hoàng ở chung, ví dụ như Tạ Phi Phi, đến kênh Hoàng Đồng bèn tự giác ở chung với Kim Phi. Ai ngờ sau khi Đường Đông Đông đến kênh Hoàng Đồng cũng không vào phòng của Kim Phi ngủ mà lại tới căn hầm của binh lính nữ. Cô ấy lấy lý do lần đầu tiên giận bình, muốn sống cùng với binh lính nữ, vậy mới làm quen với việc quân nhanh được. Lý do này quá hợp tình hợp lý, cho dù Quan Hạ Nhi không vui cũng chẳng thể đến doanh trại binh lính nữ kéo Đường Đông Đông ra ngoài được. Vốn muốn để Kim Phi và Đường Đông Đông cùng ngồi chung một chiếc xe ngựa trên đường về, kết quả lại bị Đường Đông Đông từ chối. Quan Hạ Nhi biết Kim Phi và Đường Đông Đông lại quen tật xấu rồi, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Cô hạ rèm cửa xuống, tức xì khói nói. Dù sao Vũ Dương cũng đã ban hôn, ta xem hai người còn có thể không nghe theo đến lúc nào. Bên ngoài Phương Thành đàng hạng, một đoàn người băng qua gió tuyết đi tới cửa thành nam. Lý Lăng Duệ mặc một chiếc áo da dê cũ nát đi giữa đoàn người. Lục hoàng tử hăng hái khi xưa của đàng hạng lúc này đó đến mức chỉ còn da bọc xương, quấn người trong một chiếc áo da dê cũ nát, bước mỗi bước vô cùng khó khăn. Mặc dù đã là tháng 2 nhưng khắp nơi trong đàng hạng đều bị tuyết bao phủ, có khi đi mấy ngày trời cũng không gặp được một bóng người. Lúc mới chạy khỏi kênh Hoàng Đồng, bọn họ còn có thể tìm được căn cứ bí mật của đàng hạng, nhận một ít đồ tiếp tế, còn tìm được hai con ngựa chiến ở căn cứ điểm thứ hai, dùng chúng để vận chuyển vật liệu. Nhưng tuyết trên thảo nguyên quá lớn, quay đầu nhìn lại, trước sau đều là một mảnh tuyết trắng mênh mông. Ngay cả những người sống ở thảo nguyên ngay từ khi còn nhỏ như bọn họ cũng bị mất phương hướng, không tìm được điểm tiếp tế nữa. Thời tiết quá lạnh, ngựa chiến lại không có áo tránh gió, vừa đi được mấy ngày đã bị chết cóng. Bọn họ chỉ có thể vác theo đồ tiếp tế, dùng hai chân đi bộ về. Thời điểm khi bọn họ chạy trốn khỏi kênh Hoàng Đồng, bọn họ chỉ còn khoảng hơn 30 người, nhưng lặn lội trong gió tuyết hơn một tháng, đã có mười mấy người trong số đó bị chết rét chết đói. Mặc dù Vương Thành đàng hạng không ra lệnh đóng cửa thành, nhưng tuyết lớn khắp nơi, bình thường vốn không có nhiều người ra vào thành. Binh lính canh giữ cổng thành đã nhìn thấy bọn họ từ xa, nhưng bọn họ không có ống nhòm, nên không nhận ra Lục hoàng tử dẫn quân chinh chiến phía nam đã trở lại. Hoàng đế ca ca của Lý Lăng Duệ đã biết chuyện thất bại ở kênh Hoàng Đồng, nhưng không dám tiết lộ ra bên ngoài, bởi vì đang hạng dốc hết sức mạnh quốc gia mới phát động được cuộc chinh chiến phía Nam này. Nếu để dân chúng biết cuộc chiến này đã thất bại, lòng dân vốn đã không vững, e rằng sẽ tiêu tan mất. Thế là Lý Lăng Hiền phong tỏa tin tức, còn phái một tên thái giám đứng chờ ở cửa thành Nam. Một khi phát hiện Lý Lăng Duệ và những quân chinh chiến phía Nam khác trở lại, nhất định không được để họ tiếp xúc với dân chúng trong thành, dùng xe ngựa đón bọn họ đi ngay. Nhưng thái giám đứng ở cửa thành Nam chờ hết ngày này qua ngày khác, mãi vẫn chưa thấy Lý Lăng Duệ về, thái giám cũng phải thả lỏng. Sau khi dặn dò binh lính canh giữ cổng thành quan sát hộ hắn, mình thì chạy đến tháp canh ngồi sưởi cho ấm. Biết được có người từ phương Nam tới, thái giám vội chạy ra. Lúc này, bọn Lý Lăng Duệ đã cách cửa thành không xa, thái giám híp mắt nhìn. Người vừa tới không phải là Lý Lăng Duệ thì còn ai? Thái giám vội vã đi gọi xe ngựa, đón đám người Lý Lăng Duệ đi. Chỉ là thái giám tới quá muộn, vẫn có binh lính canh giữ cổng thành nhận ra Lý Lăng Duệ. Lão Ngụy, hình như vừa nãy ta vừa nhìn thấy Lục Hoàng Tử. Không thể nào, Lục Hoàng Tử dẫn quân chinh chiến phía Nam đi đánh Đại Khang rồi, ngươi nhìn lầm rồi chắc? Hồi ấy, Lục Hoàng Tử vào Tà Lang Vệ rèn luyện, ta ở cùng lều với hắn tận mấy tháng mà, sao mà nhận sai được? Ta cũng nhìn thấy. Không thể nào, Lục Hoàng Tử đi chinh chiến phía Nam rồi mà, sao chỉ có mấy người này quay về, lại còn nhếch nhác như thế này? Liệu có phải cuộc chinh chiến phía Nam thất bại rồi không? Ta nghe nói, quân chinh chiến phía Nam có mấy trăm nghìn người cơ, cho dù là bại đi nữa, nhưng làm gì chỉ có mấy người trở về như này chứ? Lão Ngụy, không phải ca của người làm chức quan nhỏ trong hoàng cung sao? Người đi hỏi thử anh người xem nào. Mấy chiếc xe ngựa chở nhóm Lý Lăng Duệ chậm rãi tiến vào vương thành. Sau đó theo tuyến đường chính đi thẳng về phía bắc, bánh xe đè lên tuyết vang lên tiếng rào rạo. Trong xe có lò sưởi, rèm cửa được làm bằng vải bông dày dặn, vô cùng ấm áp. Bồn bà trong gió tuyết hơn một tháng, màn trời chiếu đất, Lý Lăng Duệ vừa đói vừa mệt lại lạnh. Nếu lại đi thêm mấy ngày nữa, nói không chừng Lý Lăng Duệ sẽ kiệt sức chết giữa đường. Lý Lăng Duệ không khỏi thả lỏng mà nằm xoài ra, nhắm mắt lại, vừa nghỉ ngơi, vừa tự hỏi, chốc nữa thấy Lý Lăng Hiền thì phải ứng đối như thế nào. Xe ngựa đi hơn 20 phút mới dừng lại, thái giám vén rèm nhìn ra ngoài. Điện hạ, tới rồi. Lý Lăng Duệ cho rằng xe ngựa kéo hắn về cùng, nhưng khi xuống xe, hắn mới phát hiện trước mắt mình không phải hoàng cung mà là một khoảng sân xa lạ. Chẳng lẽ Hoàng Huynh muốn cầm tù ta? Ý nghĩ này hiện lên trong đầu Lý Lăng Duệ. Lần này chinh chiến phía Nam thảm bại mà về, hắn làm tổng chỉ huy, hiển nhiên không thể trốn tránh trách nhiệm. Lý Lăng Hiên có muốn chém hắn cũng là chuyện bình thường. Nhưng sau đó, Lý Lăng Duệ lại cảm thấy hình như không phải như vậy. Nếu Lý Lăng Hiên muốn cầm tù hắn, chắc chắn sẽ phái người áp giải. Nhưng tới đón hắn chỉ có một thái giám và mấy mạ phô, chẳng có đến một binh lính. Khoảng sân trước mặt cũng im lìm, hình như không hề có mai phục. Đây là đâu? Lý Lăng Duệ nhíu mày hỏi. Hồi bẩm điện hạ, nơi này là phố Đình Tam, phường Hùng Lộc. Thái giám trả lời. Đàng Hạng đã từng là nước chư hầu của Đại Khang, chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Đại Khang. Bộ phân chia khu vực trong vương thành Đàng Hạng cũng phòng theo kinh thành Đại Khang, được chia thành các ô vuông nhỏ và được đặt tên theo dạng phường XX. Phường Hùng Lộc cách hoàng cung không xa, chỉ cách một con phố, rất nhiều đại thần Đàng Hạng đều ở nơi này. Người không dẫn bổn vương đi gặp Hoàng Huynh, tới nơi này làm gì? Lý Lăng Duệ hỏi. Hồi bẩm điện hạ, bệ hạ lệnh cho tiểu nhân đưa điện hạ tới nơi này. Thái giám khom người trả lời. Về phần tại sao bệ hạ lại làm như vậy, tiểu nhân không biết. Bổn vương biết rồi. Lý Lăng Duệ gật đầu, nhìn quanh bốn phía. Khoảng sân không nhỏ, mấy chiếc xe ngựa đậu ở giữa sân, nhưng không hề chật chội chút nào. Điện hạ, nơi này là sân sau, chỗ của ngài là ở sân giữa. Thái giám vừa dẫn đường, vừa giới thiệu sân, nhưng Lý Lăng Duệ hoàn toàn không thèm để ý. Hắn chỉ muốn mau chóng được gặp Lý Lăng Hiền. Đang hỏi thái giám tình hình của Lý Lăng Hiền, thì phát hiện thái giám dừng lại, sau đó quỳ xuống đất. Lý Lăng Duệ ngẩng đầu, phát hiện đứng dưới mái hiên phòng thủ chính là hoàng đế mới của Đàng Hạng, Lý Lăng Hiên. Tội thần Lý Lăng Duệ bái kiến Hoàng Huynh. Lý Lăng Duệ không để ý tuyết đọng trên mặt đất, quỳ phịch xuống đất, lấy đầu chạm đất. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vào đi. Lý Lăng Hiên lạnh lùng liếc nhìn Lý Lăng Duệ, xoay người đi vào trong nhà. Lý Lăng Duệ bò dậy từ trên mặt đất, đi theo vào nhà. Sau khi vào nhà, Lý Lăng Duệ lại quỳ rạp xuống đất. Hoàng huynh, chinh chiến phía Nam thất bại, xin Hoàng huynh trách phạt. Nếu trách phạt người có tác dụng, thì trẫm đã băm xác người thành trăm mảnh từ lâu rồi. Lý Lăng Duệ còn chưa nói xong, đã bị Lý Lăng Hiên cắt ngang. Lý Lăng Duệ ơi Lý Lăng Duệ, trẫm cho mấy chục vạn đại quân, kết quả ngươi còn chẳng đánh lại mấy vạn quân thục, còn bị Khánh Hoài phá hỏng đường lui, đầu ngươi bị nhát cất ngựa hay gì? Cửa đồng tiền quan trọng như vậy, vì sao không phái Trọng Bình gác? Vì sao không phái người tuần tra phương Bắc? Hoàng huynh, huynh đã biết hết. Lý Lăng Duệ ngẩng đầu nhìn Lý Lăng Hiên, có chút kinh ngạc. Lúc trước, quân Thiết Lâm bất ngờ xuất hiện, trại nuôi trên bồ cầu đã trở thành mục tiêu ném bom trọng điểm của quân Thiết Lâm. Trước khi Lý Lăng Duệ truyền tin cho Lý Lăng Hiên, trại bồ cầu đưa tin đã bị phi thuyền san bằng. Sau đó, quân chinh chiến phía Nam hoàn toàn rối loạn, Lý Lăng Duệ chỉ có thể mang theo đội cận vệ chạy trốn. Hắn cho rằng Lý Lăng Hiên vẫn không biết tin chiến bại của quân chinh chiến phía Nam, nhưng Lý Lăng Hiên lại nhắc đến Khánh Hoài và cửa đồng tiền. Điều này cho thấy Lý Lăng Hiên rất rõ diễn biến cuộc chiến, cũng cho thấy Lý Lăng Hiên sắp xếp tai mắt trong quân chinh chiến phía Nam. Hơn nữa, không hề nói cho Lý Lăng Duệ. Nghĩ đến đây, Lý Lăng Duệ cảm thấy có chút khó chịu, nhưng sau đó lại gạt bỏ suy nghĩ này. Lần chinh chiến phía Nam này liên quan đến vận mệnh của đảng hạng, Lý Lăng Hiên cực kỳ coi trọng, sắp xếp mấy kẻ tai mắt vào là rất bình thường. Vì thế, Lý Lăng Duệ càng cúi đầu thấp hơn. Hoàng huynh, thần đệ tự biết tội lỗi của mình rất nặng, không dám cầu xin Hoàng huynh khoan thứ, chỉ mong Hoàng huynh ban ta cái chết, xoa dịu cơn giận của triều đình và người dân. Đây cũng là lý do Lý Lăng Duệ buôn 3.000 dặm về đàng hạng. Hắn trốn trở về cũng không phải để sống sót, mà là vì muốn chết. Bởi vì lần chinh chiến phía Nam này là đàng hạng trong lịch sử quy mô lớn nhất một lần, cũng là thương vong nhất thảm trong một lần. Thời gian Lý Lăng Hiên đăng cơ quá ngắn, địa vị vốn đã không ổn định, cho nên cần phải có người gánh vác trách nhiệm cho sự thất bại này. Nếu không, ngai vàng của Lý Lăng Hiên chưa chắc đã ổn định. Trách nhiệm này quá lớn, tướng quân bình thường dù muốn cũng không gánh nổi. Là tổng chỉ huy của quân chinh chiến phía Nam, còn là hoàng tử Lý Lăng Hiên nhất coi trọng. Lý Lăng Duệ xem như dưới một người trên vạn người, cũng miễn cưỡng đáp ứng được. Vì vậy, hắn muốn trốn về, hy vọng dùng mạng sống của mình để xoa dịu cơn giận của triều đình và dân chúng, ổn định địa vị của Lý Lăng Hiên. Lý Lăng Hiên nghe vậy, không khỏi nhìn xoáy sâu vào Lý Lăng Duệ. Từ trước đến nay, hoàng thất chưa bao giờ có tình cảm gia đình, nhưng hắn và Lý Lăng Duệ lại là ngoại lệ. Lý Lăng Duệ từ nhỏ bám theo sau gã, mỗi lần đánh nhau đều xông ra phía trước để bảo vệ, mỗi lần gã gây ra họa cũng là Lý Lăng Duệ chịu tội thay. Lăng Duệ, ngươi mà không gặp phải Kim Phi thì tốt biết bao. Lý Lăng Hiên tiến lên, nâng Lý Lăng Duệ dậy. Ngươi đi đi, về sau đừng quay lại. Ta đi rồi, Hoàng huynh sẽ ra sao? Sẽ nói sao với quần thần và người dân? Lý Lăng Duệ lắc đầu hỏi. Thật ra, có nói gì thì cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa. Lý Lăng Hiên lộ vẻ tuyệt vọng, nói. Đảng hạng đã xong đời rồi. Lý Lăng Duệ nghe vậy, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Nhìn Lý Lăng Hiên với vẻ mặt không thể tin được. Hắn không thể tin được những lời đảng hạng xong đời rồi này lại được nói ra từ miệng hoàng đế đảng hạng. Lăng Duệ, đừng nhìn chậm như vậy. Lý Lăng Hiên cười khổ nói. Có thể ngươi còn chưa biết, không bao lâu sau khi đánh bại người ở kênh Hoàng Đồng, Kim Phi phái phi thuyền tập kích các thế gia quyền quý và phiền vương khắp nơi của Đại Khang trong một ngày, đánh chết Ngô Vương, Sở Vương, Lộ Vương, con dê nhà họ Triệu, Bùi, Phí ở Trung Nguyên, lại chém cha con Tần Vương tế điện quân thục chết trận. Ngoài Tấn Vương và Trần Trinh, các phiền vương khác và quyền quý Đại Khang đều bị Kim Phi tiêu diệt. Hiện giờ toàn bộ Đại Khang loạn lạc, y hệt thuộc phiền gần xuyên thục. Đông Man thì không cần phải nói, hiện giờ vua Đông Man còn bị nhốt ở làng Tây Hà kia kìa. Nói cách khác, về sau không còn ai có thể ngăn trở Kim Phi và xuyên thục. Lý Lăng Duệ nghe vậy, nháy mắt, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn nghe hiểu ý của Lý Lăng Hiên. Tục ngữ nói, những người hiểu rõ bạn nhất thường không phải là bạn, mà là kẻ thù của bạn. Trước cuộc chinh chiến phía Nam, Lý Lăng Duệ, người đi thu thập thông tin về Kim Phi, nghiên cứu quá khứ của Kim Phi. Dù là kẻ thù, nhưng Lý Lăng Duệ không thể không thừa nhận, Kim Phi vô cùng lợi hại. Đánh giá từ những thông tin thu thập được thông qua mật thám, trước khi gặp được Khánh Hoài, Kim Phi là một người dân bình thường, tuy rằng có đi học vài năm nhưng chưa từng đạt được công danh. Nhưng sau khi gặp Khánh Hoài lúc sau, cuộc đời Kim Phi như lên hương, không chỉ thể hiện khả năng chỉ huy và chiến đấu siêu phàm mà còn xuất sắc trong việc chế tạo vũ khí. Tạo ra hết loại vũ khí này đến loại khác khiến họ phải khiếp sợ. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, từ một dân làng trên núi trở thành con người như hiện nay, nếu để Kim Phi lại được phép phát triển thêm vài năm nữa, còn ai trên đời này có thể ngăn cản Tiêu Cục Trấn Viễn của y? Lý Lăng Duệ cuối cùng cũng hiểu tại sao vừa rồi Lý Lăng Hiên lại bất chấp nói như vậy. Thay đổi góc độ, Lý Lăng Duệ cũng cảm thấy bất lực. Hoàng huynh, chẳng lẽ không còn cách khác sao? Lý Lăng Duệ thấp giọng hỏi, nói. Ngươi có cách gì sao? Lý Lăng Hiên hỏi ngược lại. Lý Lăng Duệ ngây ra một lúc, sau đó cúi gằm mặt. Được rồi, ngươi đi đi. Lý Lăng Hiên vỗ vai Lý Lăng Duệ. Trẫm đã chuẩn bị tốt lộ phí và người hầu cho ngươi ở ngoài thành rồi. Trong nữa trẫm mang Lâm Nhi lại đây. Ngươi dẫn theo Lâm Nhi cùng đi, vĩnh viễn đừng trở lại. Hầu hết các hoàng đế đều tuyệt tình vì đoạt vị mà không từ thủ đoạn, giết chết mấy hoàng tử và các đại thần cùng phe là quá bình thường. Có lẽ ngai vàng của Lý Lăng Hiền không phải do tranh đoạt mà có, mà là gã nhặt được khi Thiết Trụy bắt lão hoàng đế đi. Cho nên, sát tính của Lý Lăng Hiền không nặng nề đến thế, gã vẫn có thể nghĩ đến việc để lại huyết thống cho hoàng thất đàng hạng. Lâm Nhi là đứa con trưởng ruột thịt của gã, cũng là thái tử kế vị được gã khâm định. Lý Lăng Duệ còn muốn nói tiếp, nhưng Lý Lăng Hiền lại không muốn nghe, vẫy tay đi vào phòng trong. Lý Lăng Duệ muốn đi theo, nhưng bị hai thái giám ngăn cản. Hai tên thái giám này không phải là những tên thái giám bình thường đến đón hắn ở cổng thành, mà là tử sĩ do hoàng tộc đàng hạng bồi dưỡng, đều là những cao thủ hàng đầu. Một lúc sau, cung nữ bế một đứa trẻ ngủ say đến. Lý Lăng Duệ cắn chặt răng, lại quỳ xuống, lại vài cái vào trong phòng rồi cùng cung nữ rời đi. Đi vào sân sau, phát hiện một người đàn ông trung niên mặc đồ đen đang đứng cạnh xe ngựa. Điện hạ, bệ hạ đã chuẩn bị quân và vật tư ở ngoài thành, điện hạ chỉ cần đi cùng tiểu nhân là được. Lý Lăng Duệ gật đầu, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua sân giữa, ôm cháu trai bước lên xe ngựa. Sau nửa canh giờ, xe ngựa từ cổng tây rời khỏi Vương Thành. Là yết hầu của vùng Xuyên Thiểm, Đại Tàn Quan đã trải qua quá nhiều chiến tranh và tàn phá, đặc biệt là nửa năm vừa qua, Tần Vương luôn sai người đến quấy rối, trên đường núi khắp nơi đều có vết máu đỏ sậm. Sau khi chiến tranh chấm dứt, những trở ngại trực tiếp giữa Xuyên Thục và đất Tần được khơi thông, nơi đây một lần nữa trở thành điểm tập trung của quân Thục và căn cứ vận tải vật tư. Hàng ngày có rất đông người và ngựa hộ tống đồ tiếp tế vào đất Tần. Họ đến đất Tần không phải để làm ăn, mà là để xây dựng lại các điểm tiếp tế. Nhưng Đại Tản Quan luôn bận rộn, ngày hôm nay lại trở nên yên tĩnh. Tất cả các đội vận chuyển vật tư đều dừng lại và bắt đầu quét tước quân doanh, chỉnh đốn nội vụ. Cách đó hơn 10 dặm, Kỳ Phi từ xa nhìn Đại Tản Quan, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Chỉ cần qua Đại Tản Quan là đã tiến vào lãnh thổ Xuyên Thục. Lúc trước để nhanh chóng tiếp viện Hy Châu, lúc đi, Kỳ Phi mang theo tiểu đoàn thiết hổ và đội súng kiếp nữ công nhân ra roi thúc ngựa. Đến lúc trở về, tốc độ của đại quân rất chậm. Cứ ung dung thong thả, đi liền 20 ngày mới trở về Đại Tản Quan. Trịnh Phương đã trở lại Đại Tản Quan trước. Lúc Kim Phi dẫn theo đại quân tới, thì Trịnh Phương đã dẫn người chờ ở trên đường núi. Trong doanh trại cũng đã giết bò mổ dê, chuẩn bị nghênh đón đội viện trình chiến thắng trở về. Đêm hôm đó, đoàn ca múa Kim Xuyên còn biểu diễn vở kịch mới giản dựng để bày tỏ lời chia buồn với những người lính trở về. Ở lại Đại Tản Quan 2 ngày, đội ngũ lại lần nữa xuất phát, lái Trấn Viễn số 2 xuôi dòng thượng nguồn sông Sa Lăng để về Kim Xuyên. Cuối cùng cũng về rồi. Quan Hạ Nhi đứng trên bong tàu, nhìn bờ sông dần hiện một màu xanh xung quanh, nhẹ giọng hỏi. Đương ra, chàng sẽ gặp được đại nữ và nhị nữ nhanh thôi. Nói đến bọn trẻ, gương mặt Quan Hạ Nhi không khỏi hiện ra nụ cười đặc trưng của một người làm mẹ. Trong mắt Kim Phi còn có một tia mong đợi và áy náy. Hai đời làm người, lần đầu tiên y làm cha, nhưng y không chỉ không có mặt lúc con mình chào đời, mà lúc con đầy tháng cũng chẳng về kịp. Tính thời gian thì bọn trẻ bây giờ cũng được 2-3 tháng rồi. Đúng rồi đương gia, chàng còn chưa đặt tên cho con đâu. Quan Hạ Nhi thúc giục nói. Chúng ta sắp được gặp con rồi, cũng không thể gọi chúng là đại nữu nhị nữu chứ. Đại nữu nhị nữu chỉ là quan hạ nhì gọi bừa. Ai dè kiểu công chúa cũng gọi vậy, thế là tên cúng cơm của hai cô bé được quyết định như thế. Mỗi lần nghĩ đến việc đặt cho hai đứa con của mình cái tên quê mùa như vậy, quan hạ nhì lại cảm thấy có lỗi với các con của mình. Cho nên cô cực kỳ quan tâm đến tên chính thức của bé. Vừa đến kênh Hoàng Đồng là thúc giục Kim Phi đặt tên, nhưng Kim Phi cứ nói để suy nghĩ, thế rồi nghĩ đến tận bây giờ. Đại nữ, nhị nữ thì làm sao? Vừa đơn giản vừa dễ nghe, ta cảm thấy khá ổn. Kim Phi không khỏi nở nụ cười. Nhị nữ là con của chúng ta, gọi là gì cũng không sao, nhưng đại nữ là con đầu lòng của chàng và Vũ Dương, cũng là trưởng công chúa Đại Khang chúng ta, dù sao cũng phải có một cái tên vang dội mới được. Quan Hạ Nhi liếc xéo Kim Phi. Đâu ra, không phải chàng quên nghĩ tên cho con đấy chứ? Sao có thể? Kim Phi vội xua tay. Chỉ là ta chưa nghĩ ra thôi. Thật ra y thật sự quên mất. Vậy chàng mau chóng nghĩ đi, nếu gặp con rồi mà chàng vẫn chưa quyết định, ta sẽ không để ý tới chàng nữa. Quan Hạ Nhi nghi ngờ, liếc mắt nhìn Kim Phi, cho y túi hậu thư. Nghĩ kỹ rồi, nghĩ kỹ rồi. Kim Phi về phía trước, chậm rãi nói. Đại nữ tên là Thái Bình, nhị nữ là Vĩnh Nhạc đi. Thái Bình, Vĩnh Nhạc. Quan Hạ Nhi lặp lại một lần, hỏi. Là thiên hạ Thái Bình và hạnh phúc dài lâu sao? Đúng vậy, Kiều Phi gật đầu. Hy vọng từ nay về sau, thiên hạ Thái Bình, đại nữ, nhị nữ và tất cả người dân có thể mãi mãi hạnh phúc. Thật ra, Thái Bình còn có nghĩa là Thái Bình Dương. Kiều Phi hy vọng một ngày kia, bản đồ Đại Khang có thể kéo dài qua Thái Bình Dương để lãnh thổ Đại Khang bao bọc đại dương lớn nhất thế giới. Đây có thể coi là mục tiêu lớn nhất của Kim Phi ở thời điểm hiện tại. Đường già không hổ là người đọc sách, đặt tên thật dễ nghe, lại còn có ý nghĩa, không giống ta, đặt tên cho con nghe quê quá. Quan Hạ Nhi cũng rất hài lòng với hai cái tên này. Chân viễn số 2 vốn đã chạy rất nhanh, đang xuôi dòng, chỉ mất chưa đầy một ngày, chân viễn số 2 đã tiến vào lãnh thổ Kim Xuyên. Chân viễn số 2 chạy dọc theo sông Gia Lăng được nửa giờ, Kim Phi nhìn thấy dọc bờ sông có một nhà kho khổng lồ, ngày càng có nhiều tàu thuyền trên sông. Đó là nhà kho của xưởng làm muối của chúng ta. Quan Hạ Nhi chỉ vào nhà kho nói. Cả ta nói, muối mà người dân Xuyên Thục ăn hiện tại đều là do xưởng làm muối của chúng ta sản xuất, những con tàu lớn đó cũng đến chở muối. Nói đến đây, trên mặt Quan Hạ Nhi lộ ra một chút tự hào. Muối là một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, quan trọng như lương thực. Trước khi Kim Phi mở xưởng làm muối, muối là một trong những khoản chi lớn nhất của nhiều hộ gia đình. Kim Phi từng tận mắt nhìn thấy có người đang cạo đất trong bồn cầu để thu muối. Mặc dù sau khi trở về, sẽ hấp vào lọc muối đơn giản, nhưng mùi hôi không thể nhầm lẫn được. Nếu có cách khác, thì họ đã không làm như vậy. Nhưng muối ăn quá đắt, nhiều người không đủ tiền mua. Để có thể lấy muối, họ chỉ có thể sử dụng phương pháp này. Kể từ khi Kim Phi mở xưởng làm muối, giá muối ở Xuyên Thục đã hoàn toàn giảm xuống. Cũng từ khi xưa Kim Phi in trên túi muối, để cho người dân yên tâm ăn muối, cũng xem như đã thực hiện được. Không thể thiếu sự đóng góp của quan trụ tử, tổng phụ trách viên của xưởng làm muối hiện nay. Bây giờ, khi nói về quan trụ tử, người dân mười dặm tám hướng xung quanh, không một ai không giơ ngón tay cái. Lần này anh ta không dựa vào Kim Phi, mà dựa vào sự nỗ lực của chính bản thân. Mặc dù với giá cả và chất lượng của xưởng làm muối làng Tây Hà, chỉ cần nằm không cũng có thể kiếm tiền, nhưng quan trụ tử trước đây chỉ là một người làm ruộng ở miền núi, việc giữ trật tự cho xưởng làm muối cũng không dễ dàng. Kể từ khi tiếp quản xưởng làm muối, quan trụ tử gần như dành toàn bộ thời gian ở nhà máy. Quan Hạ Nhi chỉ gặp anh ta đúng 2 lần vào năm ngoái. Quan Hạ Nhi đang suy nghĩ có nên ghé qua gặp anh trai hay không, thì bất ngờ nhìn thấy một chiếc tàu cao tốc đang lao nhanh vào bờ. Dù biết khả năng cao là người phe mình, nhưng nhân viên hộ tống vẫn đứng lên, điều chỉnh một chút hướng của nó, sẵn sàng ứng phó bất cứ lúc nào. Với việc địa vị của y, giờ đây bất cứ ai muốn gặp y cũng phải chào hỏi trước. Đồ ăn, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại cũng phải trải qua nhiều cuộc kiểm tra. Không phải do Kim Phi khoe khoang, mà đây là vì sự an toàn của y. Hiện tại có quá nhiều người muốn giết y không thể không phòng tránh. Đừng lo lắng, đó là anh trai của ta. Quan Hạ Nhi lấy từ trong túi của mình ra một chiếc kính viễn vọng và nói một cách hào hứng. Đó thực sự là xưởng trưởng quan. Thiết Trùy xác nhận rằng người đàn ông trên boong tàu cao tốc thực sự là quan trụ tử. Nhân viên hộ tống bèn điều chỉnh hướng của nỏ để tránh làm quan trụ tử bị thương. Phu nhân, người thông báo cho xưởng trưởng quan rằng hôm nay chúng ta trở về sao? Thiết Trùy hỏi. Không phải. Quan Hạ Nhi lắc đầu. Có lẽ anh ấy thấy trấn viện số 2. Tốc độ của cano nhanh hơn nhiều so với trấn viện số 2, rất nhanh đã đuổi kịp. Trên boong tàu, nhân viên hộ tống thả một sợi dây thừng. Nhân viên hộ tống phía dưới đỡ lấy sợi dây, buộc chiếc cano vào phía sau trấn viện số 2. Sau đó quan trụ tử leo lên dây thang và trèo lên. Ca, sao huynh biết bọn muội đến đây? Quan Hạ Nhi tiến lên vui vẻ chào hỏi. Ta nhìn thấy ống khói của trấn viện số 2 từ xa, đoán rằng mấy ngày này các người sẽ trở lại. Sau đó ta nhìn thấy cờ lớn của em rẻ. Quan trụ tử nhìn cô từ trên xuống dưới, xác định Quan Hạ Nhi không bị thương, sau đó cười nói. Khi về bớt chút thời gian đi thăm mẹ của chúng ta. Mẹ cô vô cùng sợ hãi khi biết Quan Hạ Nhi đang dẫn quân đến tiếp viện cho Kim Phi. Gần đây, hàng ngày bà đều ăn chay niệm Phật, cầu nguyện cho Quan Hạ Nhi và Kim Phi bình an trở về. Muội biết, nếu ngày mai không có chuyện gì, muội sẽ về. Quan Hạ Nhi lè lưỡi, cảm thấy có chút áy náy. Sau đó, quan trụ tử đi theo Quan Hạ Nhi lên tàu. Khi nhìn thấy Kim Phi, anh ta nhìn xung quanh, xác định Kim Phi không bị thương, rồi mới nở nụ cười ngây thơ chào hỏi. Em rể đi đường vẫn ổn chứ? Ta thấy trên báo nói rằng đệ đã chiến đấu rất kiên cường trong trận chiến ở kênh Hoàng Đồng. Sau này còn đánh nữa không? Ca, đây là quân sự quan trọng, sao có thể tùy tiện hỏi? Quan Hạ Nhi cau mày nói. Câu hỏi của quan trụ tử quả thực có liên quan đến việc triển khai quân sự sau này của Kim Phi, có chút không thích hợp, nhưng Kim Phi xua tay cũng không để ý. Không sao đâu, ca là người bên mình mà. Sau đó, y nhìn quan trụ tử và trả lời. Trung Nguyên vẫn chưa được bình định, vẫn còn rất nhiều người dân sống trong tình trạng khó khăn, chiến tranh chắc chắn sẽ tiếp tục, nhưng khi nào nó xảy ra còn tùy thuộc vào việc bọn địa chủ nhà giàu có hành động như một con quái vật ở khắp nơi không. Ca, bây giờ huynh đã đọc được báo rồi à? Quan Hạ Nhi không muốn nói về chủ đề này nữa nên cố ý chuyển chủ đề, hỏi đùa. Ca, hiện tại huynh biết được bao nhiêu từ rồi? Kim Phi nghe thấy thế cũng cười rộ lên. Quan trụ tử trước đây là một kẻ thô lỗ, nhưng bây giờ không chỉ học quản lý xưởng muối mà còn học đọc báo. Quần áo anh ta mặc tuy vẫn làm bằng vải thô nhưng lại gọn gàng, rất sạch sẽ, toát ra vẻ uy quyền, khác hẳn với lần đầu tiên Kim Phi gặp anh ta. Thật ra, khi mức sống được cải thiện, không chỉ quan trụ tử mà nhiều người dân ở làng Tây Hà và làng Quan Gia cũng có nhiều thay đổi rất lớn trong 2 năm qua. Rất nhiều người chủ động tham gia các lớp học xóa mù chữ sau giờ làm việc. Xưởng làm muối cần sử dụng nhiều lao động, có nhiều lớp xóa mù chữ, quan trụ tử cũng đã tham gia lớp xóa mù chữ từ năm ngoái. Hạ Nhi, muội cũng biết ca muội ngốc nghếch, cũng không biết được bao nhiêu ký tự, nhưng ta có thể nhận ra hầu hết các ký tự trong nhật báo Kim Xuyên, chỉ là đôi khi ta sẽ quên mất vài nét khi viết thôi. Quan trụ tử gãi đầu, cười ngây ngô trả lời. Có thể đọc không có rào cản đã là tốt rồi. Hơn nữa, ca, huynh không ngốc, Thiết đại nhân cũng khen huynh mấy lần, nói huynh quản lý xưởng làm muối rất tốt. Xưởng làm muối là một trong những công trình sinh lời nhất của chúng ta ở làng Tây Hà. Binh lính của chúng ta có cơm ăn, nước uống thì không thể thiếu công lao xưởng làm muối của các huynh. Kỳ Phi cũng cười khen vài câu. Ở đây, Hắc Đao và Xà Phòng Thơm không thể nào kiếm được nhiều tiền. Khi thuế chưa nhiều, muối và các nông cụ bằng sắt đã trở thành mặt hàng doanh thu chính của thương hội Kim Xuyên. Tỷ suất lợi nhuận của muối thực sự rất ít, thậm chí còn bị lỗ trong giai đoạn đầu. Nhưng bây giờ, nhà máy muối đã hình thành quy mô, vấn đề vận chuyển cũng được giải quyết, đã bắt đầu có lợi nhuận. Mặc dù lợi nhuận không nhiều, nhưng lượng tiêu thụ vô cùng lớn. Thương hội Kim Xuyên thành lập hợp tác xã mua bán ở khắp nơi. Muối ăn là hàng hóa có số lượng bán ra lớn nhất, gom ít thành nhiều, lợi nhuận tương đối khả quan. Hơn nữa, muối ăn là vật tiêu hao, cho nên lợi nhuận này có tính kéo dài. Thật ra, Kiều Công Chúa và Đường Tiểu Bắc cũng từng khen quan trụ tử mấy lần, nhưng Kim Phi thì chưa. Dẫu sao, quan trụ tử cũng là ca ca của Quan Hạ Nhi. Thiết đại nhân quá khen rồi, muối của chúng ta vừa rẻ vừa tốt, chỉ cần làm ra được, người dân lập tức tới cướp mua, ta cũng không làm được gì. Quan Trụ Từ khoát tay, lời nói cũng rất khiêm tốn. Bởi vì ở kênh Hoàng Đồng có quá nhiều người chết trận, dọc đường tâm trạng của Kim Phi đều không tốt lắm. Nhưng gặp Quan Trụ Từ, thấy Kim Xuyên ngày càng phát triển hưng thịnh, nỗi buồn trong lòng Kim Phi cũng tiêu tan đi một chút. Thay đổi lớn nhất của Quan Trụ Từ sau khi kinh doanh xưởng làm muối không phải là vẻ ngoài, mà là việc anh ta học được cách thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt của mọi người khi quan hệ qua lại với đủ loại lái buôn. Thật ra, lên thuyền anh ta cũng không có việc gì, chỉ là lo lắng cho Kim Phi với Quan Hạ Nhi. Nghe nói Kim Phi đã trở về thì lập tức tới xem. Nhưng phát hiện hôm nay tâm trạng của Kim Phi hình như rất tốt, nói chuyện nhiều hơn so với bình thường một chút, rồi ở lại đi đến bến tàu Kim Xuyên với Kim Phi. Gặp lại người quen, tâm trạng của Kim Phi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Y với Quan Trụ Từ ở trên bong tàu nói chuyện về một số chủ đề liên quan đến xưởng làm muối, đồng thời cũng có hiểu biết sâu hơn về xưởng làm muối. Chẳng mấy chốc đã đến bến tàu Kim Xuyên, Quan Trụ Từ mới nói lời tạm biệt. Ca, sắp đến bến tàu rồi, Huynh không quay về gặp mẹ với chị dâu ư? Quan Hạ Nhi hỏi. Tây Xuyên gần đây đang chuẩn bị xây dựng lại một nhà xưởng, người mà Khánh đại nhân phái đến còn đang ở trong nhà xưởng chờ ta, lần sau ta sẽ trở về. Quan Trụ Từ vẫy tay, nhảy lên cano. Thật ra, chi phí lớn nhất của xưởng là muối, không phải là tinh luyện các muối khoáng thành muối tinh ăn được, mà là vận chuyển. Bây giờ, thuyền hơi nước dưới trướng Kim Phi phải đảm nhận nhiệm vụ quân sự là vận chuyển binh lính và lương thực. Muối ăn vẫn phải vận chuyển bằng thuyền gỗ truyền thống. Đi thuyền gỗ dọc theo sông Gia Lăng xuôi dòng xuống cũng được, nhưng nếu vận chuyển muối đến làng Tây Hà hoặc là các quận huyện bên trong Xuyên Thục thì cần phải đổi tuyến đường từ Du Châu và thuê người để kéo thuyền gỗ đi ngược dòng. Điều này chắc chắn sẽ là phí vận chuyển tăng lên đáng kể. Quan Trụ Từ quyết định xây dựng thêm mấy xưởng làm muối ở Xuyên Thục, như vậy thì có thể giảm chi phí vận chuyển xuống. Hôm nay anh ta đến gặp Kim Phi xem như là để xác nhận chuyện này. Vừa rồi Kim Phi đã đồng ý. Huynh ngày nào cũng bận rộn, huynh còn bận hơn cả hoàng đế nữa. Quan Hạ Nhi không nhịn được mắng một câu. Quan Trụ Từ mỉm cười, lại vẫy tay với Kim Phi, ra hiệu cho nhân viên hộ tống khởi động cano. Phu nhân đừng nói nữa, Trụ Từ ca thật sự còn bận hơn bệ hạ đó. Thiết Trùy nhìn chiếc cano vẽ ra một đường ven nước trên mặt sông, cười nói. Năm ngoái, tiên sinh lệnh cho ta đi tiêu diệt thổ phỉ. Ta đi theo đội vận chuyển của thường hội và sống trong xưởng làm muối một thời gian. Lúc đó ta mới biết là những thứ mà Trụ Từ ca phải xử lý hàng ngày cũng nhiều không kém so với những tấu chương thiếu của bệ hạ. Lúc đó, Trụ Từ ca còn không biết nhiều chữ, tính toán cũng không nhanh lắm, nhưng huynh ấy vẫn phải kiểm tra đối chiếu từng sổ sách. Khoảng thời gian ta ở lại xưởng làm muối kia, gần như sau nửa đêm huynh ấy mới đi ngủ. Quan Hạ Nhi biết Thiết Trùy đang muốn nói tốt giúp anh trai mình, cho nên không khỏi cảm kích mà liếc nhìn Thiết Trùy một cái, trong mắt còn có một chút tự hào. Quan Hạ Nhi cảm thấy vui mừng vì anh trai cô cũng có thể giúp đỡ cho Kim Phi. Sau này phải nói với đại ca một tiếng, công việc quan trọng nhưng gia đình cũng rất quan trọng, sau này chị dâu sẽ tức giận. Kim Phi cười nhắc nhở. Quan Hạ Nhi cũng có thể nhận ra là Thiết Trùy đang nói tốt giúp cho Quan Trụ Tử, Kim Phi đương nhiên cũng phát hiện. Thật ra, Thiết Trùy rất hiếm khi khen ngợi một người trước mặt Kim Phi, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của Kim Phi. Bây giờ anh ta đang nói tốt cho Quan Trụ Tử, điều đó có nghĩa là biểu hiện của Quan Trụ Tử quả thực rất tốt. Ta không lo lắng chị dâu sẽ nổi giận, ta chỉ lo anh trai của ta sẽ kiêu ngạo. Quan Hạ Nhi nói. Đương ra, anh trai này của ta từ nhỏ đã thích lên mặt. Từ nay về sau, chàng không thể lúc nào cũng khen ngợi huynh ấy. Thỉnh thoảng gọi cho huynh ấy một cái, ta cũng không muốn có một ngày phải tới nhà tù của quân pháp đường để gặp huynh ấy. Kỳ Phi nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc quay đầu lại, liếc mắt nhìn Quan Hạ Nhi một cái. Ý không ngờ Quan Hạ Nhi sẽ nghĩ như vậy. Tục ngữ nói, chinh phục một nước thì dễ, nhưng cai trị mới khó. Thật ra, tình huống này rất phổ biến trong lịch sử, kể cả khi rất nhiều công ty mới thành lập, sếp và nhân viên đều đi sớm về muộn, tràn đầy nhiệt tình. Nhưng sau khi công ty phát triển, một số giám đốc điều hành cấp cao của công ty bắt đầu trở nên lười biếng và mục nát, thậm chí còn trở thành tội phạm. Bây giờ, Xuyên Thục thịnh vượng, đó là bởi vì trước đây cuộc sống của mọi người quá khó khăn, bây giờ có bát cơm thì không nhịn được mà liều mạng cố gắng. Ham muốn của con người là vô tận, chờ đến khi đã quen với cuộc sống hiện tại, có thể sẽ có người không hài lòng.